Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 228, vật truyền tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neville bị Krabby cùng Goyle xoắn cánh tay ném vào Draco huynh trưởng ký túc xá nặng nề mà ngã trên mặt đất, bò dậy về sau đối với hai chương gương mặt tươi cười dựng ngón giữa liền không thể nhẹ một chút sao. Neville oán giận sửa sửa quần áo, ở một bên trên sofa ngồi xuống. Đóng cửa lại phía trước đều không an toàn. Draco cười cười, ném qua đi một lọ ma dược, uống lên, nói ngươi như thế nào chọc tới Amicus. Hắn xem ta không vừa mắt, nơi nào còn dùng đến ta chiêu chọc. Neville cười lạnh một tiếng, rút ra mộc tắc một ngụm uống xong, xoa xoa miệng. Này nhưng vừa mới khai giảng, coi bĩu môi, Carol không khỏi quá sốt ruột đi. Harry sấm bộ pháp thuật tin tức che trời lấp đất, hắn nếu là ép tới trụ mới kỳ quái. Neville thở dài, rút ra ma trượng vừa muốn cho chính mình niệm chữa khỏi chú, nhớ tới Draco cũng là muốn tra tấn, chính mình, liền buông ma trượng, quay đầu hỏi, có cái gì tin tức sao? Liền biết bọn họ không có việc gì. Draco nói, không ai đuổi kịp bọn họ. Neville ánh mắt sáng lên, không ai, Draco cười, Yaxley nhưng thật ra hơi kém, bất quá bị ném ở bạch trồn sóc trên núi, hiện tại liền chính mình là ai cũng không biết. Vài người cùng nhau nở nụ cười, Draco sờ soạng 4 bình bia bơ, một người phân một lọ. Vì Harry Potter, hắn lắc lắc cái chai, làm cái cụng ly tư thế, lo chính mình uống lên. Krabby cùng Goyle học được ra dáng ra hình, Neville khóe miệng phá uống một ngụm, đau đến nhe răng nhếch miệng. Ta thật muốn cùng bọn họ cùng đi đào vong a, Neville thở dài nói. Ở bên ngoài chạy có thể so nhốt ở nơi này muốn hảo. Ta cũng chưa cùng đi được, ngươi cho rằng ngươi có thể đi. Draco phiên đôi mắt, đem cà vạt xả lỏng một chút. Người tốt xấu còn có thể thấy Luna không phải ta đâu. Ta liền nhìn đến đưa tin đều là không biết vài phần thật vài phần giả. Ta cùng Luna làm sao vậy? Neville mặt đỏ điểm nhi, bình rượu oai qua đi đâm Draco bình rượu. Đừng nói bậy, Draco cười, không nhanh không chậm mà kéo dài quá thanh âm nói. À, đúng không, cái gì đều, không có sao, hát, Neville dùng bình đế đi gõ Draco đầu. Draco giả mô giả dạng mà chắn hai hạ hô, ngươi nhưng đừng tới cấp ta tra tấn, phản cho ta vẻ mặt thương a, này bất tài vừa lúc có vẻ ta và ngươi quan hệ bất hòa không hào quản sao. Neville vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mau tới làm ta cho ngươi một quyền. Draco hoàn toàn không để ý tới hắn, xách theo bình rượu hoảng đến một bên ngồi, đối Krabby cùng Goyle nói. Các ngươi nhìn điểm nhi thời gian, không sai biệt lắm liền đem người này ném văng ra. Ta làm sai cái gì? Neville dường như vô tội mà nói. Hắn phiết miệng đem kia bình bia bờ uống xong, cảm giác chính mình đã từ mới vừa rồi Amicus tra tấn trung hoãn lại đây, lúc này mới lại nhỏ giọng nói. Ta nói, Harry liền chưa cho ngươi lưu một chút truyền lời đồ vật. Nếu là có còn hảo đâu? Draco nói, ngươi xem ta như là có bộ dáng sao? Neville không nói, một lát sau, hắn chậm rãi nói. Kia, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đi chỗ nào? Draco quơ cái chai. Harry nói cho hắn chính là, bọn họ ở đại náo bộ pháp thuật sau sẽ trực tiếp đi đin rừng rậm. Nhưng là hiện tại không duyên cớ nhiều bạch trồn sóc sơn một vòng, Draco cũng không thể xác định Harry rốt cuộc đi nơi nào. Suy nghĩ một lát hắn dương mắt nhìn Neville kiên định nói. Cụ thể ta không biết nhưng tóm lại là kẻ thần bí tìm không thấy địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neville cười lớn một tiếng, đứng lên, một bộ thất tha thất thểu bộ dáng rời đi Draco ký túc xá, đóng cửa lại đồng thời che lại một tiếng thở dài. Trong ký túc xá theo khách nhân rời đi tựa hồ tối tăm một chút, Draco xua xua tay kêu Krabby cùng Goyle rời đi. Trong ký túc xá chỉ còn chính mình sau, Draco mở ra tủ quần áo, từ trong một góc lấy ra một cái hộp. Tựa như Harry ở số 12 quảng trường Grimmauld án thư ngăn kéo như vậy, Draco hộp cũng chỉnh tề mà bày biện cất chứa Harry gửi thư hồi âm, bao gồm vài phó từ Harry trình độ tới xem phi thường tinh mỹ họa, còn có một ít giải rác dù sao đều là cùng Harry tương quan ngoạn ý nhi. Cùng khả năng gặp phải nguy hiểm số 12 quảng trường Grimmauld bất đồng, Draco huynh trưởng ký túc xá phi thường an toàn. Hắn làm Voldemort điểm quá mức tuổi trẻ nhất tử thần thực tử, làm tuổi còn trẻ liền đánh vào hội Phượng Hoàng bên trong, thậm chí Harry Potter bên trong tử thần thực tử. Nếu không phải bởi vì hắn quá tuổi trẻ đến mới thành niên không bao lâu, Voldemort sẽ làm hắn đảm đương hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thủ cũng nói không chừng. Nhưng cứ việc Draco hiện tại vẫn là học sinh thân phận, hắn nghiễm nhiên là Hogwarts Snape cùng Carrow huynh muội ở ngoài đệ tứ chủ sự người, càng là học sinh tử thần thực tử chung dẫn đầu người. Cái này thân phận quả thực quá phương tiện, Draco mỗi ngày thuận lợi mọi bề vui vẻ vô cùng, bên này giúp đỡ Gryffindor khỏi bị tra tấn, bên kia mang theo Slytherin minh đầu ám phản, trung gian còn lừa gạt đang ở Hogwarts lòng đang Voldemort bộ phận bạch không đứng dậy học sinh tử thần thực tử, trừ bỏ mệt điểm nhi vẫn là rất vui sướng, tỉ như không ai dám tra hắn ký túc xá, cũng sẽ không tra hắn ký túc xá. Này liền làm Harry tồn tại dấu vết có thể quang minh chính đại mà tồn tại ở hắn tâm bên ngoài địa phương. Draco ngón tay mơn trớn những cái đó phong thư, nửa ngày cũng không bỏ được lấy ra đến xem, ngược lại đi nhìn những cái đó họa. Hộp tranh vẽ toàn là Harry cùng Draco hai người bức họa, dưới tàng cây, ở Malfoy trang viên hoa viên, ở cái kia giả thuyết ra tới trẻ con phòng. Ngoài hộp ra còn có một ít tranh, liền treo ở Draco đầu giường, là Draco đơn người bức họa, hoặc là mặt mày nhu hòa ánh mắt biểu tình, hoặc là mặt mày nghiêm khắc ánh mắt kiên nghị. Draco chưa bao giờ biết Harry rốt cuộc nghĩ tới nhiều ít về vẻ mặt của hắn, hoặc là hắn ở Harry trước mặt rốt cuộc biểu hiện ra như thế nào lệnh người thích bộ dáng. Draco buông tha những cái đó bức họa, ngược lại lấy ra mặt khác đồ vật. Harry ngay từ đầu cho hắn tặng lễ vật man thật cẩn thận, chọn đều là chút điệu thấp xa hoa có nội hàm Malfoy thức lễ vật. Sau lại liền không phải như vậy, Harry sẽ đưa chút mới lạ thú vị đồ vật dù sao đều là Draco thích. Tỉ như chiếc cốc lửa trung dũng sĩ được đến long mô hình, tỉ như phòng theo. Mãi yêu Harry Potter, một cái huy chương với dòng chữ, One, M, Only Draco Malfoy, bối cảnh đồ án còn là thiên long tòa. Lại tỉ như, Draco ngón tay đột nhiên khựng lại, hắn từ hộp cầm lấy một quả Galleon, như suy tư gì mà vân vê. Một lát sau, hắn giơ lên ma trượng, đối với Galleon niệm ra một cái chú ngữ. Đang ở điên rừng rậm, lòng đang rất nhiều địa phương Harry đang bị bách nằm trên giường không cho ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Merlin tại thượng, hắn không biết chính mình nào một bước phạm vào kiêng kỵ tóm lại, ha ha, Yaxley lần này túm chặt hắn chân, hơn nữa làm hại hắn từ bạch trồn sóc sơn ảo ảnh di hình thời điểm phân thể cẳng chân thượng thiếu một khối to thịt. Hắn thật nên đem Yaxley ném đến chân núi, mà không phải treo ở trên cây. Có lẽ là bởi vì hắn lần này bảo vệ số 12 quảng trường Grimmauld, không làm mặt khác tử thần thực tử đi vào lòng son dạ sát chú phạm vi. Có lẽ là bởi vì hắn lần này cùng Lucius đáp lời, hoặc là bởi vì hắn lần này cùng Weasley tiên sinh đáp lời, hoặc là bởi vì lần này hắn. Tính ai biết được dù sao hắn thay thế John ném một khối to thịt cho nên hắn tự đáy lòng mà hy vọng John lần này không cần lại rời khỏi đội ngũ đi ra ngoài. Harry miệng vết thương đã được đến thích đáng xử lý tựa như đã từng John giống nhau, hoặc là so với kia còn muốn hảo. Draco nguyên bản cấp John chuẩn bị dùng để trị liệu phân thể nước thuốc toàn dùng ở Harry trên người, miệng vết thương chữa khỏi sau, Harry bị Hermione cùng John liên thủ nhét vào Sirius chuẩn bị lều trại, rót mỗi ngày muốn uống ma dược ấn ở trên giường lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi. Thật giống như ta làm nhiều ít sự dường như, Harry có chút bực mình mà tưởng cảm thấy thực bực bội. Sau đó hắn chực nhớ tới Slytherin mặt dây chuyền còn ở chính mình trong túi, chạy nhanh xách ra tới phóng tới trên tủ đầu giường, rời xa trường sinh linh giá ảnh hưởng. Trời đã tối rồi, Harry ở trên giường phiên trong chốc lát chán đến chết mà rút ra bản đồ đạo tặc nhìn chằm chằm Draco tên nhìn trong chốc lát. Draco cái kia điểm nhỏ vẫn luôn ở huynh trường trong ký túc xá, Harry nhìn trong chốc lát cái kia điểm nhỏ hoạt động một chút hẳn là từ án thư tới rồi trên giường. Tiếp theo kia điểm nhỏ vẫn không nhúc nhích có thể là ngủ rồi, càng khả năng chỉ là chăn chọc. Harry buông bản đồ đạo tặc khe khẽ thở dài. Ron cùng Hermione ở lều trại ngoại, vây quanh lửa trại xem ngôi sao xem ánh trăng. Bọn họ thực chiếu cố Harry tâm tình mà cho hắn một chỗ cũng cho bọn hắn chính mình một chỗ thời gian, thậm chí nguyện ý vãn trong chốc lát lại nghiên cứu trường sinh linh giá. Hai cái cỡ nào ý nghĩa bất đồng một chỗ a, Harry lại đem bản đồ đạo tặc giơ lên, nhìn mặt trên Draco tên đi ra dấu chân. Draco không biết vì cái gì lại hoạt động đi lên, ở huynh trường trong ký túc xá bồi hồi, xem ra vừa rồi thật là ở chăn chọc. Draco có biết hay không ta đang xem hắn đâu? Hắn có hay không khả năng chính là biết ta đang xem hắn cho nên mới đi rồi hai bước làm ta nhìn xem, rốt cuộc ta cùng hắn nói qua ta sẽ mang theo bản đồ đạo tặc có thời gian cũng sẽ coi trọng hai mắt. Harry lại đem bản đồ buông xuống. Như vậy khi, hắn cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, tiếp theo, không đợi một tiếng mời vào, Hermione nắm thứ gì như hiến vật quý giống nhau vọt vào. Ngươi xem, nàng vui mừng mà nói, đem nắm chặt nắm tay phiên thượng, chậm rãi mở ra. Như là một đóa hoa từ nụ hoa nở rộ, lộ ra nhu mỹ hương thơm hoa tâm. Cái gì à, nữ hài mềm mại trong lòng bàn tay là một quả Galleon, Harry không biết vì cái gì, liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là D.A., giả Galleon. Hắn có chút kỳ quái mà nhìn Hermione, làm không rõ nàng vì cái gì phải cho chính mình xem cái này. Hermione cao hứng gương mặt ửng đỏ, nói không nên lời nói. Nàng đi lên trước đem cái kia Galleon nhét vào Harry trong tay, há miệng thở dốc lại chỉ là thanh âm có chút vút cao mà lặp lại nói. Ngươi xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cúi đầu nhìn lại chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Kia biểu tình mới đầu là kinh ngạc dần dần mà liền biến thành vui vô cùng. Một trận dòng nước ấm ở cái này ban đêm khắp nơi kích động phồng lên hắn trái tim nhảy lên, một chút như là ai tình ca. Hắn buộc chặt lòng bàn tay, gắt gao nắm chặt cái kia Galleon, như là có thể cảm nhận được ai độ ấm. Chỉ có hắn, cùng ta, có phải hay không? Harry kích động về phía Hermione xác nhận, Hermione liên tục gật đầu, nói năng lộn xộn nói. Ta đều đã quên, chỉ có ngươi cùng Draco có thể cải biến đánh số, vừa rồi Ron nhàn đến nhàm chán, đột nhiên phát hiện chính mình còn có một quả Galleon, sau đó liền. Harry kích động mà tưởng lôi kéo Hermione khiêu vũ, nhưng là hắn khống chế được chính mình, đem kia cái Galleon cử ở trước mắt vui vô cùng mà hôn môi một chút lại lần nữa nhìn về phía mặt trên sửa chữa qua đánh số bộ phận. Cái này chỉ có hắn cùng Draco có thể cải biến đưa tin công cụ thượng kia vốn dĩ dùng để thông chi thời gian truyền lại tin tức vị trí, thình lình viết ngắn ngủn một câu tưởng niệm. Ta rất nhớ ngươi, cách chương.